Thông Thiên Chi Lộ, chương 584, bí mật không thể nói, góc truyện audio.com, Thủy Linh Nhi, hôn thê của Hứa Thiên Ảo là Thủy Linh Nhi, thất khiếu tiên đan bị huynh đệ cướp. Huynh đệ đã đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng. Thanh Thành Khư hung hiểm thế hả? Nếu cả linh diệu cốc bị các vị phân chia thì tốt quá. Huynh đệ còn ngay trước mắt chân truyền đại sư huynh Lâm Thái Hư của Huyền Phong môn đoạt một nhánh Thanh Hư đằng. Huyền Phong môn cũng đối phó huynh đệ, cả Huyền Vũ chân nhân và chân võ thái thượng trưởng lão Bàn Long chân nhân mà cũng giết. Ngụy Tác kể lại từ đầu đến đũa, tức thì tất cả xôn xao. Ngay cả Trương Châu Dự vốn hợp với gã cũng phải tắt tiếng chịu phục. Đoạt một viên tiên cấp đan dược của người ta, cả kim đan tam trọng thái thượng trưởng lão của tông môn người ta cũng giết, không thể coi là thù nhỏ mà là không thể hóa giải. Gã không chỉ đắc tội một mà là hai, không sợ nợ nhiều, đằng nào một cũng không chạm vào được, đắc tội một hay hai không khác gì. Ngụy Tác cười hắc hắc, trước kia gã còn giữ gìn nhưng đấu với nhân vật như Hứa Thiên Ảo và Lâm Thái Hư thì không còn gì e dè nữa. Vốn trước kia mà xung đột với đệ tử tông môn như Huyền Phong môn và chân võ thì có lẽ gã còn cân nhắc đến bối cảnh của đối phương mà e ngại. Đằng nào cũng đắc tội rồi, dù đệ tử của đối phương là vương hầu hay tướng quân, gã không đời nào nương tay. Tay ngươi là sao hả? Giang Hàn Vi Vi còn ngâm ngầm đau, giờ cũng nhận ra tay gã liên tục ánh lên ngân sắc quang hoa, có phần cổ quái. Đây là tinh quang mãng thân, Hàn Vi Vi hỏi, Ngụy Tác kể luôn cả việc Lý Tả Ý. Viễn cổ thiên long hài cốt thật sự, huynh lấy được viễn cổ thiên long hài cốt, Lý Tả Ý bị huynh làm cho phát điên, Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh không biết nói gì. Họ tuy đi theo đường gã sắp xếp gần hư không dừng lại nhưng hai ngày đi qua hai thành trì thì có nghe đến việc U Minh Cung Cuồng Sơn chân nhân Lý Tả Ý phát điên, đại chiến với chúng cường giả Huyền Phong môn. Hiện tại tin Lý Tả Ý bị nhiều cường giả vây công mà vẫn thoát được đã chấn động cả thiên huyền đại lục Bắc Bộ, nhưng họ không sao ngờ ngay cả việc này cũng liên quan đến Ngụy Tác. Viễn cổ thiên long hài cốt thật ra thế nào, lấy ra cho ta xem. Nghe nói đến thứ bình thường không thấy, Hàn Vi Vi hưng phấn hẳn. Ngụy đạo hữu, hiện tại đã đợi được họ rồi, chi bằng tại hạ và Âm Lệ Hoa đạo hữu xin từ biệt. Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã, Hàn Vi Vi lâu rồi không gặp, nói chuyện như thế là bình thường nhưng không hiểu sao nữ tu có cảm giác bị bỏ rơi nên nói thế. Hiện tại đi luôn, Ngụy Tác không nghĩ sâu như thế, lắc đầu bảo, không nên vội, chưa biết Trường Lâm Thái Hư còn ở gần đây, thêm mấy ngày nữa, chúng ta cùng rời thiên huyền đại lục Bắc Bộ sẽ an toàn hơn. Được, các vị cứ nói chuyện. Bọn tại hạ lui đi tĩnh tu, lúc nào đi nhớ gọi. Thấy Ngụy Tác bảo sẽ đưa minh, rồi gã ơ hờ nói xong thì quay lại nhìn bọn Hàn Vi Vi, nữ tu đột nhiên bực mình, đoạn đi vào một gian tĩnh thất khác. Ngụy Tác Lam đạo hữu tính cách lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác hả? Nam Cung Vũ Tinh khẽ hỏi Ngụy Tác, không phải, thường thì y ngoài hơi ẻo lả ra không có gì khác thường. Ngụy Tác thấy nữ tu đi ra thì cũng phiền lòng, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Các vị lâu rồi mới gặp lại, chắc có nhiều chuyện riêng. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác đầy thâm ý đoạn mỉm cười. Lần trước gặp tiểu đệ mới có một đạo lữ, lần này biến thành hai, lần sắp chắc là ba. Được rồi, thư, góc truyện audio.com, đờ không nói đùa nữa, khi nào các vị đi nhớ bảo. Ngụy Tác chưa kịp nói gì, Âm Lệ Hoa đã xua tay, lướt đi. Không ngờ lần này lo uổng, Âm Lệ Hoa đi rồi, Trương Châu Dự nghiêm túc bảo Ngụy Tác. Bất quá tốt nhất mỗ và sư phi Thanh phải về tìm bọn lão Phong. Hai vị về trước, Ngụy Tác tỏ vẻ không hiểu, hỏi Trương Châu Dự, vì sao? Theo kế hoạch nếu huynh đệ thật sự chết trong tay chân võ thì bọn lão Phong dùng bổ thiên đan tìm một đại tông môn đối đầu với chân võ để giao dịch dép phương pháp luyện chế cho họ. Hiện tại huynh đệ không sao, nhỡ chân võ lan tin không hay mà bọn lão Phong nghe được giao phương pháp luyện chế bổ thiên đan đi thì không xong. Một đại tông môn toàn lực luyện chế bổ thiên đan, chưa biết Trường Thanh Giáp trùng yêu đan bị gom sạch những nguyên liệu không hiếm có khi cũng thành hiếm. Trương Châu Dự giải thích, truyền tống pháp trận quanh đây không thể sử dụng, về cũng tốn thời gian lắm, để an toàn, mỗ và sư phi Thanh lên đường ngay, hai bọn mỗ thân phận phổ thông, sẽ không nguy hiểm gì. Các vị khi nào an toàn hẵng đi, đúng thế, một đại tông môn có mười mấy vạn đệ tử toàn lực luyện chế bổ thiên đan, nguyên liệu e sẽ bị quét sạch. Ngụy Tác biết siêu cấp đại tông môn như thế lấy được cách luyện chế bổ thiên đan cũng không phân cho mỗi một đệ tử dùng nhưng chỉ đệ tử tinh anh thì số lượng bổ thiên đan tiêu hao cũng thập phần kinh nhân. Đan dược kinh nhân tăng cường thần hải này tông môn nào cũng cần tất sẽ gom sạch nguyên liệu, dự trữ bổ thiên đan. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác càng tỏ ra ngưng trọng, tới đây, bổ thiên đan càng trọng yếu đối với chúng ta. Ngụy Tác là sao hả? Trương Châu Dự biết gã có ý khác nên hỏi. Lần này Mỗ tại Thanh Thành Khư có lấy được thứ ghi chép về viễn cổ tu đạo giới, theo đó thiên khung rất có khả năng như dự liệu, sắp sụp đổ rồi. Ngụy Tác bảo Trương Châu dự cùng bọn Cơ Nhã, thiên khung của Thiên Huyền Đại Lục uy năng tổn hao quá nghiêm trọng, có thể sụp bất cứ lúc nào. Cái gì? Trương Châu dự cùng bọn Cơ Nhã dùng mình, thiên khung sắp hết thọ mệnh, cái tin này quá chấn động, đến độ không dám tin. Thiên khung thật sự sụp đổ, còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ xảy ra? Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một hơi, hỏi, cụ thể còn bao nhiêu thời gian thì không thể xác định, lúc trước nứt liên tục Mỗ tưởng sẽ sụp ngay nhưng gần đây không nứt thêm thì không thể xác định. Ngụy Tác bảo bọn Nam Cung Vũ Tinh, bất quá từ giờ phải chuẩn bị tình hình trong vài năm nữa là sụp đổ. Tin này không thể tùy tiện truyền bá đi, Nam Cung Vũ Tinh lại bảo Ngụy Tác, tất nhiên, bất quá Lệ Nhược Hải và Mỗ có chút giao tình, hai vị về có thể cho y biết tin này. Ngụy Tác gật đầu, nói với Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh còn đang chấn kinh. Tin này quá chấn động, nếu các siêu cấp đại tông môn biết, chưa biết chừng thần huyền cảnh tu sĩ đâu cũng triệt để kinh động, không tiếc giá nào tìm ra nguồn tin, biết là đúng thì các siêu cấp đại tông môn sẽ chuẩn bị, các tông môn và tu sĩ khác cũng hoảng loạn, chưa biết chừng thiên khung chưa sập thì đạo giới Thiên Huyền Đại Lục đã đại loạn. Với tu vi hiện tại và thân phận của gã không thấy rằng mình nên làm chúa cứu thế cứu cả tu đạo giới trong cơn nguy nan để vạn cổ lưu truyền gì đó. Gã chỉ muốn trước khi Thiên Huyền Đại Lục đại loạn thì tìm được thứ cần tìm, để thăng tự tu vi bản thân và cho họ cứ minh triết bảo thân rồi tìm chỗ dừng chân. Thanh Giáp Trùng Yêu Đan, Mỗ có sai người thu. Góc Truyện audio.com, gom không ít, các vị mang về toàn lực luyện chế bổ thiên đan, ít nhất đủ số lượng cần thiết. Nhìn Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đoạn Ngụy Tác ném một nạp bảo nang cho hai người, lấy Hạo Thiên Ti Nam và hai kim sắc pháp bảo đưa cho họ, Hạo Thiên Ti Nam này là bán huyền giai pháp bảo, hai kim sắc pháp bảo đều là đạo giai thượng phẩm pháp bảo, các vị cầm lấy, đi đường càng an toàn, bất quá Hạo Thiên Ti Nam là Mỗ lấy được từ Huyền Vũ chân nhân, chưa đến lúc bất bắc dĩ thì đừng động dụng. Được, không thể chần chừ, bọn Mỗ về đây. Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh thu ba pháp bảo lại rồi đi ngay. Cả hai mang theo hộ thần cổ phù của Tâm Hữu Lan, còn Ngụy Tác có đỉnh cấp hộ thần cổ phù, sắp tới gã sẽ hộ tống Âm Lệ Hoa về Vân Linh Đại Lục nên sẽ phải sử dụng truyền tống pháp trận ở cự ly siêu dài nên phải giữ lại. Ngụy Tác huynh định luyện hóa viễn cổ thiên long hài cốt xong mới đi. Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đi rồi, Cơ Nhã những tưởng đã sinh ly từ biệt với gã, nói chuyện với Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi một lúc đoạn hỏi. Đi, vào tĩnh thất đặt thiên long hài cốt đã. Ngụy Tác gật đầu cùng ba người vào đó. Cách Trương.